Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 346, Tổ Tông đến rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà còn khách, Lê Ảnh không dám lơ là, sợ rằng cơn giận của Tổ Tông trong lòng mình sẽ bùng cháy. Cô ngập ngừng nói. Cô bé búp bê cứ hỏi em tổ tiên của em là ai? Dưới váy, bàn tay to lớn của Hứa Cảnh Tây giữ chặt lấy phía sau của cô, nhấn vào N, M, nhất. Ánh mắt đầy thâm thúy nhìn cô, tiếp tục hỏi. Nói nghe xem, chắc chắn là họ Lê. Cô rất nghiêm túc, nhưng cô đang nói dối, ánh mắt lảng tránh. Hứa Cảnh Tây cúi đầu, nở một nụ cười lạnh lùng nhìn cô, khiến cô càng thêm bối rối, đôi mắt cô co lại một chút. Hứa Cảnh Tây cười, là tôi sao? Cô gái nhỏ không nói gì. Cuối cùng, không thể chịu được ánh mắt xăm soi của anh, cô cúi đầu thừa nhận. Anh cười trong giận dữ. Làm tổ tiên của cô thì chẳng có gì tốt đẹp, ngày ngày lo lắng cô sẽ bị người khác bắt đi, ngày ngày sợ cô bị những con sói bên ngoài lừa dối và hãm hại. Anh ôm chặt cô hơn, không truy cứu chuyện cô nói dối nữa. Sao không đến từ Cửu Thành gặp tôi, lén lút chạy đến đây làm gì? Lê Ảnh ngẩng đầu, không có nhà ở đó, đến đó làm gì? Có lẽ vì quá hiểu chuyện, quá ngoan ngoãn, không dám đến từ Cửu Thành làm phiền anh bận rộn. Nghe thế khiến anh càng cảm thấy không hài lòng. Anh cầm điếu thuốc trên tay, nhẹ nhàng bóp má cô, khói thuốc làm cô nhăn mặt. Anh nhích lại gần, cánh tay vòng qua eo cô, bóp tắt điếu thuốc. Còn lâu mới bắn phủ ra, còn phủ hạ thì sao? Ánh mắt anh cười cợt, nhìn cô chăm chú. Chẳng phải đều là của em sao? Nghĩ đến tất cả những gì mình có đều là từ Hứa Cảnh Tây, Lê Ảnh bất chợt hỏi. Em có nên tặng quà đáp lễ không? Như lễ trung thu năm nay cho nhà họ Hứa chẳng hạn. Cô còn nói, thầy hiệu trưởng rất coi trọng việc lễ nghĩa. Anh cười rất nhạt, nhạt đến mức không thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào. Như thể việc nói về gia đình hai bên không phù hợp với bầu không khí này. Nhà họ Hứa có tất cả. Anh chỉ nói, ngoan ngoãn đi, biết chưa? Nghe câu cuối, Lê Ảnh cắn môi, hơi ngạc nhiên. Anh vẫn không đưa ra câu trả lời cụ thể, dù sao cũng phải tặng lễ. Tặng gì hay không, đều do anh quyết định. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vô tư, mang đầy vẻ quyến rũ trước mặt, Hứa Cảnh Tây thích nhất là dùng lòng bàn tay cọ vào má cô. Có nhớ tôi không? Bàn tay nhỏ mềm mại ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh, bờ vai quá rộng không thể ôm hết. Cô ngước lên, nở nụ cười dịu dàng, không đáp lại. Theo bản năng, bàn tay nhỏ bé ôm anh chặt hơn, đương nhiên là nhớ, đã 2 tháng trời không gặp anh. Vật chất đầy đủ. Lại càng cảm thấy lòng trống rỗng. Nhưng cô không biết, đôi mắt trong veo của mình chỉ có hình bóng của Hứa Cảnh Tây, không chứa nổi ai khác. Hứa Cảnh Tây tâm trạng tốt, vòng tay ôm cô vào lòng, nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về phía hoàng hôn. Nuôi cô ở Chicago, thỉnh thoảng vẫn phải đến Chicago thăm cô một lần. Nếu không đến thăm cô sẽ giận dỗi, không gọi điện thoại, không nhắn tin, không quấy rầy qua uy. Chat, thậm chí không gửi biểu cảm. Chỉ âm thầm làm những việc của riêng mình. Cách nhau cả đại dương nhưng không thể quá 50 ngày. Quá 50 ngày, cô sẽ như thế này, cảm giác như bị vứt bỏ ở Bắc Mỹ. Vệ sĩ đứng như cột không nhúc nhích, không dám nhìn hai người trẻ tuổi đang ngồi ôm nhau trên ghế nghỉ. Ngài Hứa vừa nhập cảnh là đã đặt chân đến Chicago, đến cả những ông trùm tài chính ở Seattle cũng không hề hay biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn cuối cùng rơi trên gò má sạch sẽ của anh, Lê Ảnh đứng dậy đi ra vườn trước tiếp đãi cô bé búp bê và giáo sư, nói chuyện về tranh vẽ, nói về việc đấu giá lịch sơn. Bữa tối hôm đó, Hứa Cảnh Tây không có thời gian tham gia, vừa nhập cảnh, công việc bận rộn, anh cần xử lý tài liệu trong hộp bảo mật. Trời đã tối đen khi Hứa Cảnh Tây mới bước vào phòng ăn. Cô bé búp bê rất thích Lê Ảnh, đến nỗi ăn cơm cũng phải ngồi cạnh. Không hiểu vì sao cô lại có sức hút lớn đến vậy, khiến đứa bé cứ như bị mê hoặc, một cúi đầu, một ngước lên, nhìn nhau mà Lê Ảnh dịu dàng chỉ cách ăn món chính và cách cầm đũa. Cô bé búp bê học theo một cách nghiêm túc, dùng đũa gắp một miếng thịt cừu, cắn một miếng và thấy cách ăn này thật mới mẻ, cười khúc khích không ngừng. Chị ơi, em dùng đũa như thế này có được chưa? Không phải cầm như thế, ngón trỏ phải uốn cong một chút. Sự kiên nhẫn của Lê Ảnh khiến không khí trong phòng ăn trở nên ấm áp, dễ chịu. Đứa bé tò mò hỏi, Tổ tiên của chị có ra ăn cơm không? Không đâu, Lê Ảnh trả lời nhỏ nhẹ. Tổ tiên của chị chỉ ăn lễ vật, chỉ ăn những gì được cúng. Hứa Cảnh Tây mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê, rồi từ từ đi lên lầu. Nhìn theo dáng cao lớn của anh, cô bé búp bê bất chợt bỏ đũa xuống, đôi mắt mở to. Wow, hóa ra nhà chị còn có người lớn. Lê Ảnh gật đầu, cô bé lạ hỏi, chú mặc áo sơ mi đen đi lên lầu là chú của chị hay là bố của chị? Nụ cười trên mặt Hứa Cảnh Tây ngay lập tức đông cứng lại. Anh quay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống đứa bé. Một tiếng, wow, vang lên, đứa bé bị dọa khóc nức nở. Lê Ảnh đặt đũa xuống, hoàn toàn sững sờ, sau đó nhanh chóng dỗ dành đứa bé. Màn đêm bao phủ, đèn trong trang viên sáng rực. Sau khi tiễn khách, Lê Ảnh nhìn ra cảnh đêm trong sân một lúc lâu. Tối nay, nơi này trở nên đông người hơn, đặc biệt là những vệ sĩ mà cô không mấy quen thuộc, bầu không khí vì vậy mà cũng náo nhiệt hơn chút. Lê Ảnh lên lầu, bước vào phòng ngủ. Phòng ngủ vốn rộng rãi chỉ chứa đồ dùng cá nhân của cô, nhưng khi Hứa Cảnh Tây đến, người hầu sẽ ngay lập tức chuẩn bị sẵn mọi thứ cho anh. Kể cả loại thuốc lá mà anh thích, người hầu báo cáo, ông chủ đang tắm, quần áo ngủ tôi đã đặt sẵn trên ghế cuối giường, phiền cô mang vào giúp. Cô ừ một tiếng, đêm khuya, ánh sáng trong phòng mờ nhạt, trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách từ vòi hoa sen. Cô gái nhỏ mạnh dạn đẩy cửa bước vào, đôi tay đỏ bừng, tiến lại gần người đàn ông đang đứng dưới làn nước chảy. Cô chỉ thấy anh đưa tay vuốt ngược mái tóc, để lộ vầng trán sáng bóng, cơ bắp cánh tay và ngực nổi rõ lên từng đường nét mạnh mẽ, nước chảy qua khiến các mạch máu hiện rõ dưới da, tạo nên vẻ đẹp vô cùng quyến rũ. Nhìn theo đường mạch mạnh mẽ kéo dài xuống, cô bắt đầu thấy mình như lạc lối, quên cả việc cầm áo choàng tắm. Đột nhiên, cô lảo đảo, cánh tay bị kéo mạnh, người đàn ông giữ chặt cô, kéo cô vào lòng, để cả hai cùng đứng dưới dòng nước. Làn nước lạnh khiến cô gái nhỏ không thể mở mắt, đôi môi cô nhanh chóng bị anh chiếm lấy. Mỗi lần họ tái ngộ, bất kể ở đâu, bất kể có ai bên cạnh, mọi ý nghĩ trong đầu cô đều tan biến, sụp đổ, không còn gì cả. Trong nụ hôn đầy mê hoặc, cô gái nhỏ bị ép phải ngẩng cao đầu, gáy bị bàn tay lớn của anh giữ chặt, không cho cô trốn thoát, không cho cô lẩn tránh. Anh chiếm đoạt cô một cách vô cùng lý trí, không để cô có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, cô không thể trốn thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh xoay cô lại, ép mặt vào tường, tay anh siết chặt cằm cô, gần như bóp vào xương hàm mỏng manh của cô. Là bố của em mà, anh hỏi, giọng nói nặng nề, ngực anh rung lên theo từng nhịp thở. Lê Ảnh cắn chặt môi, không nói gì. Bàn tay đang nắm lấy cằm cô bỗng siết chặt hơn. Không trả lời, cô lắc đầu, trong gương, ánh mắt cô tràn ngập sự tủi thân. Rất sâu, Hứa Cảnh Tây ghé sát vào tai cô, giọng nói của anh nóng bỏng. Sau này nhớ trả lời người khác rằng, tôi là người đàn ông của em, là người em yêu nhất, đừng tự ý nâng cấp vị trí của tôi. Tối nay, Hứa tiên sinh điên hơn bất kỳ ai, anh mang trong mình một sự chiếm hữu mạnh mẽ, không thể diễn tả bằng lời. Cách chương.